Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 296, Đông Quận. Thượng, Đông Quận, quận thành dạ tĩnh như nước, nguyệt chiếu ngàn dặm, ngoài thành liên miên hơn 10 dặm quân doanh, tuần cấm xâm nghiêm, một chi tuần tra tiểu đội, có 50 người, ngay tại ngang qua, mặc dù nhân số không nhiều. Từng cái là tinh nhuệ, mặc trên người giáp da, có chiến mã, trinh sát trang bị rất tinh lương. Đội trưởng nhìn một cái, nhìn xem phương xa, nhẹ nói, ta đội tuần tra phạm vi, các ngươi còn nhớ kỹ. Đội trưởng, chúng ta đều nhớ kỹ trong lòng, như vậy cũng tốt, chúng ta lần này đi ra ngoài là dò xét xa ngút ngàn dặm đại thành quân quy mô hình. Xa xa quan sát một chút chính là, nhớ lấy không thể vọng động, chia đội 5, đều có khu vực, lấy Hừng Đông làm hạn định, sau khi trời sáng về thành, lập tức trở về quận thành báo tin. Vâng, tiếp xuống, các đội cẩn thận là hơn, cái này đội trưởng, mang theo 10 người, hướng phía một phương hướng dục ngựa mà đi, mà cái khác hỏa trưởng, hoán người. Đạp một cái ngựa bụng, cũng là rời đi, đội trưởng mang tiểu đội, theo một cái phương hướng không nhanh không chậm đi, bởi vì không có điểm lửa cháy đêm, mượn là ánh trăng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bốn phía, chẳng qua làm như vậy chỗ tốt là, người khác không thể tùy tiện phát hiện tung tích của bọn hắn. Trinh sát đều tuyển nhìn ban đêm, tại ban đêm, cũng có thể nhìn so người khác rõ ràng chút. Dạng này đêm trăng, không để cho những trinh sát nhận trở ngại. Rừng hoang, lờ mờ sâu u, mảng lớn cây cối xen vào nhau. Người mặc da trâu giáp đội trưởng đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Không biết các ngươi nhưng có cảm giác, đại thành quân bày ra vòng phòng ngự. Đội trưởng thanh âm không cao, theo sát 10 người, đã là nghe rõ. Lập tức biến sắc, rút ra trường đao, đừng rút đao, có ánh trăng, đội trưởng nhíu mày nói, phía trước không thể đi, chẳng qua, trong thành đại nhân mệnh lệnh, hỏa trưởng có chút lo lắng đáp lời nói, mà lại khác hỏa trưởng sợ sẽ không như vậy nghĩ đến. Đội trưởng mặt trầm như nước, cho nên chúng ta tài trí lửa tiến lên, các ngươi đi theo ta nhiều năm, nói thật. Cuộc chiến này ta không coi trọng, tình báo ta cũng có thể đoán chừng đến Hừng Đông chúng ta liền lui về. Rõ, người ở chỗ này đều ứng với, không còn có xâm nhập ý nghĩ. Đại thành quân doanh, chủ trướng, báo, chuyện gì? Đại tướng quân, doanh địa bên ngoài phát hiện quân địch trinh sát, tổng cộng bắn giết 11 người, còn có chút đào thoát, có thể phái người đi đuổi. Đại tướng quân, trinh sát doanh đã đi theo. Ta đã biết, ngươi lại xuống dưới. Vâng, trung quân trong trướng, đại tướng quân Lư Cao, để thân binh xuống dưới mình tại trong doanh trướng suy tư. Việc này vốn là việc nhỏ, suy nghĩ tự nhiên là khác đại sự. Một lát, xốc lên lều vải rèm vải, đối phía ngoài thân binh phân phó, quận thành nội ứng tới tin tức. Lập tức thông chi tại ta, đạt được khẳng định đáp lại, Lư Cao buông xuống rèm vải, đi trở về lều vải. Đông quận quận thành bên trong chú đóng chính là Lạc Dương quân tinh nhuệ có 5.000 người. Từng cái có thể chiến, lại thêm trong thành triệu tập quân đội vùng ven cũng có hơn 1 vạn. Trực tiếp ngạnh công tiến vào, sợ là sẽ phải cho phe mình mang đến tổn thất rất lớn. Lư Cao Úc Châu mang tới bộ hạ cũ chỉ có 1 vạn người. Khác quân đội là lính mới. Đối đầu 5.000 tinh nhuệ, tổn thất chắc chắn không nhỏ. Không có biện pháp, ngạnh công thì cũng thôi đi. Nhưng trong thành đại tộc đã phái người đến đây cùng hắn liên hệ. Nói là có thể ở trong thành làm lấy nội ứng. Vì thủ tín với hắn, càng đem con trai trưởng âm thầm đưa ra thành đi. Lấy bảo đảm an toàn của bọn hắn. Đang nhìn qua trong thành đại thành mật thám truyền đến tình báo, Lư Cao xác nhận những người này có thể tin. thế là có chờ mong. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt, chính là một canh giờ trôi qua, sắc trời càng phát ra thâm trầm. Rốt cục có trong thành thả tới chim bồ câu phía trước người tới thân ảnh một người một ngựa ở phía sau. Đại tướng quân, trong thành người an bài thỏa đáng. Thập tam ti đông xưởng tung người xuống ngựa, đem mình dò tình huống nói ra. Đông quận đề phòng xâm nghiêm, mấy nhà đều không thể trực tiếp đoạt thành. Nhưng đại tướng quân công thành kịch liệt, quân coi giữ an bài đi lên, có thể dùng quân đội vùng ven binh biến. Đến lúc đó nhưng nội ứng ngoại hợp, hưởng ứng quân ta. Lư Cao trầm tư một lát, rất hợp lý. Đông quận Lâm Hoàng Hà một khi đoạt lấy, liền cắt đứt Lạc Dương cùng khác hai quận liên hệ. Đến lúc đó chẳng khác nào đại thắng, bởi vậy quận bên trong an bài tinh nhuệ, phòng ngự thỏa đáng cũng có đạo lý. Đã là dạng này ngươi trở về báo tin, nói ta đã biết. Lư Cao gật đầu, ra lệnh, khiến đại quân sáng sớm ăn no nê, bắt đầu công thành. Vâng, người chung quanh ứng với, lập tức chuẩn bị. Xuân qua hạ đến, trong điền giã một mảnh thanh thúy tươi tốt, chỉ đại địa chấn động phá vỡ yên tĩnh. Dài rằng giặc hơn trăm dặm đội ngũ kéo dài tại trên đường, vô số nhân mã binh nghiệp giống như một đầu to lớn long nối đuôi nhau mà ra, coi như tại hành quân còn có thể bảo trì nhất định chỉnh tề. Vô số bước chân làm đại địa ẩn ẩn chấn động. Lúc này gần với hoàng hôn, sơ qua, kỵ binh nhanh chóng mà qua, không ngừng hô to lấy, hoàng thượng có chỉ, hạ trai. Hô xong, lại cấp tốc hất bụi mà đi. Chỗ đến, các vệ các đều các trong phủ trưởng quan, nhanh nhẹn phân phó mệnh lệnh. Sau một giờ, doanh địa ghim, liền xem như mới lều vải, đâm nhiều cũng nhiễm phải không ít bùn đất. Trung quân xung quanh doanh trướng, lò đốt lên, doanh trướng lấy 10 người là một đơn vị, hoặc nằm hoặc đứng hoặc chồng chất ngồi một chút binh sĩ. Một lát, hỏa trưởng tiến đến, ngửi mấy ngụm, hỏi, hôm nay có cái gì tốt đồ vật? Chúng ta là cấm quân, phía dưới lấy được một con heo, hiến đi lên, chúng ta lấy được nửa cái chân, cũng không tệ lắm, có đồ hộp. Cái gọi là đồ hộp chính là bình gốm. Bình gốm hiện tại cũng chế thành khối lập phương hình, lý do là có thể trồng chất, nhưng bởi vì dễ nát, mang theo vẫn là không tiện. Liền xem như cấm quân cũng không nhiều. Còn có một, có người chuyển ra cái nhỏ bình, mở phong, không tệ, là cá vị nồng canh. Vì mang theo thuận tiện, dần dần thể rắn hóa, chính là đem đủ loại đồ ăn nấu thành canh, sau đó phơi khô thành cố khối, phóng tới bình gốm bên trong bảo trì. Chẳng những bảo tồn thời gian dài, mà lại thuận tiện, đến thời gian sử dụng chỉ cần đào một khối ném đến trong nồi là được. Bên trong mặc dù phi thường rau trộn, nhưng dinh dưỡng phong phú, rất thụ binh sĩ hoan nghênh. Biện pháp này không phải Vương Hoàng Nghị nghĩ ra được, là phía dưới một tiểu lại. Kết quả Vương Hoàng Nghị đại hỉ, thăng liền 3 cấp, hiện tại là chính cửu phẩm quan. Đương nhiên bởi vì nguyên vật liệu cực hạn, hiện tại đại bộ phận cố khối là bắt nguồn từ hải dương. Thịt cá, rong biển, cải trắng, bánh phở loại hình, cùng một chỗ rau trộn nấu nát phơi khô, còn có muối ở bên trong, chân chính không tệ. Có binh sĩ đem đun nước hành quân ấm lấy ra, thông thông lửa, ném đến cái nồi bên trong, hương khí tản ra. Chẳng qua đúng lúc này, nghe được chiêu tập kèn lệnh, lập tức vội vàng vứt xuống cây đuốc dập tắt, chạy vội ra ngoài. Hỏa trưởng không khỏi âm thầm chửi mắng, đáng chết. Kiểm tra thí điểm hoàng trong trướng, nhưng Vương Hoàng Nghị không biết việc này. Giờ phút này là hoàng hôn, to lớn trong doanh trướng lên mấy chục chi ngọn nến, bên ngoài từng đội giáp quân tại trước trướng không ngừng đi qua, người bên trong người tới hướng, không ngừng có quan viên cùng tướng lĩnh xử lý chuyện, Giờ phút này Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn ở đằng sau. Sắc mặt ngưng trọng, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị trên bàn trà, đặt vào mấy phong đã bị mở ra mật tín. Vương Hoàng Nghị ánh mắt rủ xuống tại những mật tín, khóe miệng khiên động, lưu lộ ra một tia cười lạnh đến. Ngươi thấy thế nào? Đối diện là Trương Du Chi, theo quân sinh viên, nội các tể tướng một trong. Hơn 30 tuổi liền lên làm tể tướng, dưỡng khí nuôi thể, hiện tại to lớn thân ngọc lập, thân thể tiêu sái, một đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch, rất có khí độ, đã không nhìn thấy năm đó thư sinh cái bóng. Trương Du Chi trầm ngâm một lát, nói, thần sợ hãi, chẳng qua dựa theo tình báo, Trịnh Quốc Công ngồi không yên. Vương Hoàng Nghị không có lên tiếng, khẽ gật đầu. Lại nhìn một chút một phần tấu chương, Bạch Mã Cảng, Thủy Sư Đổ Đích Diệu, lập tức cắt đứt người Hồ xuôi Nam đường tắt, mà tiến đánh Đông quận, liền cắt đứt Lạc Dương cùng khác hai quận liên hệ. Lư Cao lựa chọn đối tượng cũng diệu, đều đại tướng chi tài, khó trách Trịnh Quốc Công ngồi không yên. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị có chút đắc ý, đây đều là hắn đề bạt ra đến. Là tuệ nghệ nhìn nhãn thức mới. Đương nhiên, đây là theo khí vận mà nói. Có khí vận chưa hẳn từng cái có tài, nhưng tỷ lệ vẫn còn rất cao. Vương Hoàng Nghị cười, lại nói, Trịnh Quốc Công ngồi không yên, nhưng lại trần trờ tại hồ lao quan không dám ra quan. Đây thật là tiến lên nhát gan, tử thủ không cam lòng. Thật không biết người này là thế nào được mảnh này cơ nghiệp. Hoàng thượng, thiên hạ đại loạn, hổ lang rắn muỗi nổi lên bốn phía, là chân chủ mở đường. Trịnh Quốc Công bởi vậy tự có chút khí vận, thần coi quá trình, vẫn có chút tài đức, chỉ dựa vào âm mưu quá nặng, gặp được Hoàng thượng đường Hoàng chính sư, tự nhiên là vô kế khả thi. Vương Hoàng Nghị ngưng thần nghe, đứng dậy chậm rãi dạo bước, Trường An đâu? Hoàng thượng. Căn tử vẫn là rơi vào hoàng thượng đánh giá, tiến lên nhát gan, tử thủ không cam lòng. Lạc Dương cùng Trường An tin tức không ngừng, nhưng thật muốn hạ quyết tâm dẫn tần quân nhập quan, nhưng lại không dám. Căn cứ tình báo, ngược lại tại Hàm Cốc quan thêm tăng binh lực, loại này chuột thủ hai đầu hành vi, thực là vì thiên hạ cười. Chỉ lại nói dạng này, vẫn là phải đánh xuống Đông quận, lấy quan độ cảng, dạng này thủy sư liền có thể thông dong tiến thối, khi đó còn lại Cổn Nhào hai tất có thể nhanh chóng bình định. Cổn Châu một bình, Lạc Dương gì chi? Thần cho rằng, hoàng thượng đại quân không thể nhanh, nhanh người sinh biến, cũng không thể chậm, chậm cũng sinh biến, chính là thẳng hướng hổ lao quân hành quân, làm Trịnh Quốc Công tiến cũng không thể, lui cũng không thể. Nói chuyện nói rất rõ ràng, hiện tại Trịnh Quốc Công còn có thời gian, Vương Hoàng Nghị nếu như trực tiếp nhanh chóng hành quân, đánh tới Hổ Lao, mà Cổn Châu còn không có bình, liền nhận kiềm chế, không thể chuyên tâm dụng binh, bị buộc cùng đường mạt lộ Trịnh Quốc Công còn có thời gian. Tự nhiên sẽ chó cùng rứt dậu, hoặc là hàng hồ, hoặc là chốt mở, nếu như chậm. Chờ Đông quận vừa rơi xuống, Cổn Châu một bình, khi đó nếu như còn không có gặp phải, Trịnh Quốc Công đồng dạng có thời gian đến chó cấp khiêu tường, nhưng bây giờ khóa lại mục tiêu. Đại quân không nhanh không chậm, liền để Lưu Mãn không vào được, không lui được, ra hổ lao quan trợ giúp Cổn Châu, liền có thể bị Vương Hoàng Nghị vây quanh tiêu diệt, lui tử thủ, lại không cam tâm. Mà thời gian ngay tại dạng này sói mòn, chờ Đông quận vừa rơi xuống, Vương Hoàng Nghị đại quân liền đã cắm đến hổ lao quan. Lúc này, liền không có bao nhiêu thời gian, cho Trịnh Quốc Công chó cùng rứt dậu cơ hội. Vương Hoàng Nghị bước chân tại hoàng trong trướng túy tần có âm thanh. Hồi lâu, Vương Hoàng Nghị mới mở miệng tán thưởng, ngươi nói không sai, quả nhiên có hỏa hầu. Âm mưu quỷ kế tại cấp độ này là không coi là gì. chỉ có loại này mới tính tiến vào quân quốc cấp độ. Chẳng qua, còn muốn Lư Cao phối hợp. Bởi vậy Vương Hoàng Nghị ngừng lại một chút, nói, hiện tại liền nhìn Đông Quận, khi nào mà xuống, chấm than, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.